cả đời, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hứa Ngôn vượt qua kỳ thi viết chính thức lấy được giấy thông báo của Học viện Mỹ thuật Tử Thất cũng đạt điểm cao vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tô Tiêm vào miền Nam học thiết kế quảng cáo ở một trường đại học bình thường 4 năm, nói ngắn thì rất ngắn, nói dài lại rất dài. Trong thời gian này, Tử Thất dùng hết toàn bộ tâm lực của cô, cố gắng lột xác để thoát khỏi tật nói lắp. Cô đã thử vô số phương pháp, lần nào ngậm hạt thủy tinh luyện tập phát âm cũng cắn rách cả môi. Cô bắt đầu chú ý đến dinh dưỡng, chú ý vận động, chú ý dưỡng da, bắt đầu xem các tạp chí thời thượng, bắt đầu chú trọng đến ăn mặc. Để không nổi mụn, cô cực ít ăn cay cùng với các thứ nhiều chất kích thích. Cô thích uống nước trái cây, nhưng tuyệt đối không bao giờ ăn táo, đối với cô táo và sữa tươi đã trở thành một loại đau đớn trong cơ thể. Điên cuồng, thậm chí có chút tự ngược ép mình phải thay đổi, ép mình trưởng thành. Cuối cùng nói chuyện cũng không còn lắp bắp, cũng ngày càng xinh đẹp. Trong mấy năm ngắn ngủn, từ một con vịt con xấu xí trong quá khứ, cô đã biến thành một con thiên nga trắng tự tin, quyết đoán, tràn đầy quyến rũ. Mà thứ duy nhất nguyên vẹn cô vẫn còn tiếp tục gìn giữ chính là tình yêu bao năm không đổi kia với Hứa Ngôn. Cùng với sự thay đổi kinh người của cô, thời gian dường như ngừng lại trên người Hứa Ngôn, năm tháng đối với anh mà nói, chỉ là những con số không ngừng tăng lên. Anh vẫn sống rất quy luật, yên tĩnh vẽ những bức tranh của mình, không màng đến thế tục, sinh hoạt giống như một ẩn sĩ. Mặc dù cũng sống trong một thành phố, cách nhau cũng không xa, nhưng anh và Tử Thất cũng không gặp mặt thường xuyên. Một là do tính tình của anh, hai là Tử Thất luôn luôn bận rộn, bận học hành, bận thay đổi, bận làm cho bản thân trở nên phong phú hơn. Tô Tiêm trong lòng cô là một nỗi sỉ nhục và chướng ngại vật quá lớn, cô quá muốn vượt qua, muốn chứng minh bản thân mình, một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận xứng với Hứa Ngôn. Đêm hôm đó cô chưa chạy được hai bước đã quay lại để lấy cặp sách của mình, nghe được lời Hứa Ngôn nói với Tô Tiêm. Đối với anh mà nói, là ai cũng chẳng có gì khác nhau. Sớm biết chuyện vốn là như thế, nhưng nước mắt của cô vẫn không kìm được rơi đầy đất. Cô biết mình rất kém cỏi, cũng biết trong lòng Hứa Ngôn cô chẳng là gì cả. Nhiều năm như vậy cô đã dần dần hiểu rõ tính cách của Hứa Ngôn, anh rất ít khi chủ động làm việc gì cho ai đó, cũng sẽ không cự tuyệt bất cứ thứ gì. Nếu hôm đó, người tỏ tình không phải là cô, mà là những người khác, anh có lẽ cũng sẽ đồng ý, giống như bây giờ, nếu mình không đề cập đến chuyện chia tay với anh cũng sẽ thản nhiên nắm tay mình như vậy mãi. Cho dù người anh thích trong lòng vẫn là Tô Tiêm, bao nhiêu năm như vậy, Tô Tiêm vẫn là nốt ruồi chu sa trong lòng Hứa Ngôn, cũng là cái gai ghim sâu nhất trong lòng cô. Cô muốn trở nên tốt đẹp hơn, phải thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn cả Tô Tiêm. Cô muốn xứng với Hứa Ngôn, cô vẫn một mực tin rằng, một ngày nào đó, Hứa Ngôn sẽ yêu cô. Nhưng điều làm cô thất vọng chính là, dù cô có không ngừng lột xác, nhưng ánh mắt Hứa Ngôn nhìn cô chưa từng thay đổi. Tử Thất thậm chí còn hoài nghi anh có phát hiện ra sự thay đổi của cô hay không. Thì ra là đẹp hay xấu, là tốt hay hỏng, trong mắt của người không yêu mình, căn bản không có lấy nửa điểm khác biệt. Góc truyện audio.com. Ý thức được điều này, Tử Thất vừa tuyệt vọng lại bất đắc dĩ, nhưng vẫn không thể buông tay. 4 năm qua, chỉ khi nào lễ Tết hay được nghỉ dài ngày Hứa Ngôn mới đến gặp cô một lần, sau đó cùng nhau dạo phố xem phim, coi triển lãm gì đó. Hứa Ngôn cho tới giờ chưa từng chủ động gọi điện thoại cho Tử Thất, cho đến khi Tử Thất nói hy vọng mỗi tối thứ sáu anh hãy gọi điện cho cô, sau đó Hứa Ngôn cứ lặp đi lặp lại việc đó trong 3 năm, chưa một lần bỏ lỡ. Hứa Ngôn cho tới giờ chưa từng chủ động nắm tay hay ôm ấp Tử Thất, trừ phi Tử Thất chủ động kéo anh ôm anh cũng không cự tuyệt. Hứa Ngôn cho tới giờ chưa từng chủ động tặng quà cho Tử Thất nhân dịp lễ tình nhân hay sinh nhật, trừ phi là Tử Thất nói, em muốn cái gì đó, anh nhất định sẽ làm được. Ở bên nhau 4 năm, bọn họ cho tới giờ chưa từng hôn nhau một lần nào, mà hôn, có thể nói là cấm kỵ duy nhất của Hứa Ngôn. Vào năm thứ 2 đại học, đêm Giáng sinh, bọn họ hẹn hò ở hang vui vẻ, dưới khói hoa, Tử Thất dùng môi vuốt ve gương mặt của Hứa Ngôn, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, sau đó, khi môi cô rời đến môi anh, đột nhiên lại bị anh đẩy ra. Đây là lần đầu tiên Tử Thất thấy Hứa Ngôn cự tuyệt, nhất thời khiến cho cô cực kỳ sợ hãi và lúng túng, cho rằng nhất định mình sẽ bị Hứa Ngôn ghét. Nhưng sau đó Hứa Ngôn lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Từ đó về sau Tử Thất cũng không dám tùy tiện hôn anh, chỉ có khi anh ngủ, mới dám hôn trộm một lần. Man mát lành lạnh, đó là môi của Hứa Ngôn, đó là nụ hôn đầu tiên của Tử Thất. Hứa Ngôn rất thích cuộc sống của mình bây giờ, yên ổn bình thản. Cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ đổi bạn gái, vì có lẽ trên thế giới này, không ai có thể hiểu mình, yêu mình, nhân nhượng mình hơn Tử Thất. Anh không phải là người thích thay đổi, ở bên Tử Thất khiến cho anh có cảm giác thả lòng và yên lòng, như vậy là đủ rồi. Về phần Tô Tiêm, anh hay bất chợt nghĩ đến cô vào những khi trời chiều ngả về Tây, hay lúc ban đêm mưa lất phất, nghĩ xem bây giờ cô sống có hạnh phúc hay không. Từ sau khi tốt nghiệp, bọn họ gần như chưa từng liên lạc. Kỳ nghỉ Tô Tiêm cũng rất ít khi về nhà, trong 4 năm, bọn họ chỉ vô tình gặp nhau đúng một lần vào hôm 30 ở cửa nhà. Khi đó, Tô Tiêm vẫn đẹp một cách kiêu ngạo như vậy, thời gian học đại học mài giũa cho cô trở nên càng thêm trưởng thành và có khí chất, chỉ có sự kiêu ngạo và tùy tính trong quá khứ của cô là vẫn không hề thay đổi. Tô Tiêm nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên hỏi, anh vẫn ở bên cô ta? Chấm, Hứa Ngôn nhìn gương mặt cô gật đầu một cái, trong lòng thoáng qua một tia hiu quạnh. Sau đó Tô Tiêm xoay người rời đi, không nói thêm một câu nào. Cuối cùng cũng chờ đến lúc tốt nghiệp đại học, Hứa Ngôn quyết định tiếp tục học nghiên cứu, sống tiếp cuộc sống không hề thay đổi của anh. Từ thất thuận lợi liên hệ và được đi dạy ở một trường cao đẳng ở Bắc Kinh. Về phần Tô Tiêm, 4 năm đại học cô dường như thay đổi thành người khác, không kết giao với một người bạn trai nào. Sau khi mất đi cô mới biết Hứa Ngôn quan trọng với cô nhường nào. Nhưng trước sau vẫn không bỏ được sự kiêu ngạo của mình. Cho đến một buổi tối khi ở nhà, cô lật dở những bức ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn với Hứa Ngôn, nhìn khuôn mặt như điêu khắc vạn năm không thay đổi kia của anh, khóc trọn một đêm. Ngày hôm sau cô cuối cùng cũng xách hành lý đến Bắc Kinh, vào làm cho một công ty quảng cáo không lớn không nhỏ. Sao cô có thể thua được? Gocchuyenaudio.com. Cô còn chưa bắt đầu sao có thể thua được? Hơn nữa còn thua bởi một đối thủ không chịu nổi dù chỉ một cú đánh. Tất cả sự quan tâm và dịu dàng của Hứa Ngôn đều là của mình, lại không công chắp tay tặng cho đứa con gái kia bao nhiêu năm như vậy, cô đột nhiên cảm thấy không cam lòng. Nhưng lòng tự ái và sự kiêu ngạo vẫn khiến cô không biết phải làm sao, cô không biết mình nên làm gì. Buổi tối rất nhiều năm trước đó, Hứa Ngôn cự tuyệt mình, muốn mình tìm một chàng trai tốt hơn, đó là chuyện nằm mơ cô cũng không nghĩ tới. Anh tình nguyện chọn một đứa con gái như vậy, cũng không chọn người mình thích. Cô chưa bao giờ gặp phải sự đả kích lớn như vậy, bao nhiêu năm vẫn không gượng dậy nổi, mà hiện giờ cô cũng không thể chịu đựng một lần thất bại nào nữa. Cô không trực tiếp đi tìm Hứa Ngôn, chỉ đến trường học của bọn họ đứng từ rất xa nhìn anh vào những khi rỗi việc. Vừa đứng từ xa yên lặng nhìn, vừa đỏ mắt, nhớ tới bàn tay ấm áp của anh, nhớ tới bóng lưng đơn bạc lại vững chãi của anh. Qua nhiều năm như vậy, cô mới biết bởi vì sự tùy tiện ngu ngốc khi còn trẻ lúc trước mà cô đã bỏ lỡ thứ gì, đó là phần tình cảm chân thành nhất, sâu sắc nhất, chân thật nhất trong cả cuộc đời này của cô. Cô bày ra một cuộc gặp ngẫu nhiên trước cổng trường học của Hứa Ngôn, sau đó hai người đi uống cà phê, bắt đầu nói về cuộc sống của mỗi người mấy năm gần đây. Năm tháng thay đổi, Tô Tiêm thay đổi, cả thế giới đều thay đổi, chỉ có Hứa Ngôn không thay đổi, chỉ có ánh mắt trong suốt ôn hòa của anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tô Tiêm che miệng cười, nói năng chậm rãi, trên người bớt đi vẻ nhõng nhẽo của một cô công chúa, lại tăng thêm mấy phần hương vị của phụ nữ, hai người bất chi bất giác đã ngồi trong quán cà phê mấy tiếng đồng hồ. Từ đó về sau Tô Tiêm bắt đầu hay gọi điện thoại cho Hứa Ngôn, hoặc là gọi anh ra ngoài cùng nhau đi ăn cơm, xem phim, lúc đi dạo sẽ thân mật kéo anh giống như trước kia. Từ thất là nghe được đồng nghiệp nói, thấy bạn trai của mình đi cùng với một người con gái khác ở rạp chiếu phim. Lúc ấy lòng cô chợt trở nên rét lạnh, trực giác đầu tiên chính là Tô Tiêm đã trở lại. Trở lại đòi Hứa Ngôn từ cô, mà Hứa Ngôn vốn đã thuộc về cô ta. Vậy là đêm hôm đó, Từ Thất cứ lặng lặng đứng như vậy dưới gốc cây liễu khô héo siêu siêu vẹo vẹo trước cổng trường học, nhìn Hứa Ngôn và Tô Tiêm bước ra từ trong nhà trọ của Hứa Ngôn, dọc đường đi vừa nói vừa cười. Một Hứa Ngôn với nét mặt tràn đầy vui vẻ như vậy, Từ Thất cả đời này chưa từng thấy qua bao giờ. Từ Thất không làm gì cả, chỉ đứng mãi bên gốc cây đó, trời rất lạnh, mùa đông ở Bắc Kinh gió rất lớn. Cho đến 2 giờ sáng Hứa Ngôn mới trở về, Tô Tiêm đưa anh đến quán bar. Mặc dù Hứa Ngôn không thích nơi ồn ào như vậy, nhưng anh vẫn đi. Lúc quay về thấy Từ Thất đang đứng dưới lầu, lấy làm kinh hãi. Không phải có chìa khóa rồi sao? Đến rồi sao không đi lên? Ngoài này lạnh như vậy. Từ Thất chỉ run run đôi môi tim bầm do đông lạnh, không nói gì. Hứa Ngôn dẫn cô lên lầu, máy sưởi trong phòng đã hỏng, Từ Thất co người giúp trong chiếc giường sưởi, toàn thân đắp chăn bông thật dày, mở đến mức lớn nhất. Hứa Ngôn cầm khăn lông nóng lau mặt cho cô, hai người vẫn không nói một lời. Hứa Ngôn sờ sờ trán cô xem có bị sốt không, Từ Thất bắt lấy tay anh áp lên mặt mình, nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt mơ hồ hồ có nước mắt. Cô biết Hứa Ngôn sẽ rời xa cô. Gocchuyenaudio.com. Nhưng cô không thể làm gì được, ở bên nhau lâu như vậy, mình ngay cả tư cách mở miệng để giữ anh lại cũng không có. Hứa Ngôn không biết cô làm sao, chỉ đoán chắc cô gặp chuyện gì đó không vui. Thực chất bên trong Từ Thất rất kiên cường, chuyện vui vẻ sẽ chia sẻ với anh, nhưng khó khăn đau khổ luôn tự mình gánh lấy. Anh cầm tay Từ Thất bỏ vào trong giường sưởi đắp kín chăn lại, hai bàn tay to lớn dịu dàng bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô thay cô sưởi ấm. Từ Thất nhìn anh, không hiểu tại sao anh còn có thể cư xử giống như trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giờ Tô Tiêm đã quay lại, anh ấy nhất định sẽ chủ động nói chia tay với mình đúng không? Nhưng tại sao, đối mặt với mình anh ấy còn có thể bình tĩnh đến vậy? Hơn 5 năm tình cảm, chẳng lẽ trong lòng anh ấy không có lấy một chút phân lượng sao? Từ Thất ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt anh, Hứa Ngôn nhắm mắt lại, lông mi khẽ rung động dưới bờ môi lạnh như băng của cô. Từ Thất rút tay ra khỏi tay Hứa Ngôn, dùng sức ôm lấy anh, môi cuồng nhiệt lướt qua gương mặt anh, hôn lên chóp mũi anh. Trong lòng kêu gào vô số lần, Hứa Ngôn, đừng đi, đừng rời bỏ em. Nhưng lời nói đến khóe miệng lại hóa thành từng giọt nước mắt. Hứa Ngôn không biết trong lòng Từ Thất cô quạnh biết bao, cô luôn khát khao cái ôm của anh, sự ấm áp của anh, muốn cùng anh quấn quýt thành một thân cây, dù cho có lẽ như vậy cũng không thể thay đổi được sự trống rỗng và nhức nhối trong cơ thể cô. Càng khát vọng, càng cuồng nhiệt bao nhiêu với anh, thì cô càng bi thương, càng bất đắc dĩ bấy nhiêu. Cái loại tuyệt vọng cùng sợ hãi khi sắp mất đi một người mà mình yêu nhất ấy Hứa Ngôn không bao giờ có thể hiểu được. Nụ hôn hơi có chút điên cuồng của Từ Thất khiến cho thân thể Hứa Ngôn từ từ cứng đờ. Anh vốn không thích gần gũi quá mức với người khác hoặc để người ta đụng vào, đặc biệt là tiếp xúc giữa môi và môi, anh không thể nào chịu được phải thân mật như vậy với người khác. Ban đầu Từ Thất thích ôm anh, chạm vào anh chẳng qua là rất bị động tiếp nhận, tận lực không bài xích. Mãi cho đến khi không biết từ lúc nào, anh đã coi sự vuốt ve gần gũi của cô như một loại thói quen. Nhưng vẫn không thể nào chấp nhận việc thân mật thêm một bước nữa, ví dụ như hôn môi, ví dụ như... Trên người anh, có lẽ căn bản không tồn tại thứ được gọi là dục vọng. Anh có thể để cho người ta nắm giữ tính mạng của mình, nhưng không thể để cho bất cứ ai chạm vào linh hồn của anh. Bắt đầu hơi thở dốc dưới nụ hôn cuồng nhiệt của Từ Thất muốn đẩy cô ra, nhưng lúc cảm nhận được nước mắt dính đầy trên khuôn mặt cô anh lại không đành lòng. Chỉ cẩn thận nghiêng đầu tránh cho Từ Thất khỏi đụng phải môi của anh. Từ Thất khao khát nụ hôn của anh, sự chủ động của anh đến vậy, nhưng cuối cùng, vẫn không thể được. Trong giây lát, những cảnh tượng ở bên nhau bao nhiêu năm qua cứ không ngừng hiện lên trong đầu cô, sau đó cô nghe được giọng nói lạnh như băng của Hứa Ngôn, như một vị thần ở trên cao nói, đối với anh mà nói, là ai cũng chẳng có gì khác nhau. Sau đó, nụ hôn của cô, dừng lại bên khóe miệng Hứa Ngôn. Chỉ trong nháy mắt như vậy, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi và xót xa. Bao nhiêu năm như vậy, cô đã làm nhiều chuyện như thế, mà đối với Hứa Ngôn, mình vẫn chỉ là một người xa lạ chẳng là gì cả với anh ư, vẫn không có sự khác biệt nào. Lần đầu tiên cô thấy mình mệt mỏi như vậy, sợ rằng, sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Khocchuyenaudio.com Từ Thất đột nhiên dừng lại nhẹ nhàng hôn hết những giọt nước mắt không cẩn thận làm vương trên mặt Hứa Ngôn, sau đó tựa vào vai anh từ từ nhắm hai mắt lại. Cô thật sự quá mệt, nếu như có thể cứ để cô cả đời này như vậy, đừng tỉnh lại nữa. Thấy cô cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Hứa Ngôn nhẹ nhàng ôm cô lên giường, còn mình thì nằm trên chiếc ghế salon nhỏ hẹp ngủ cả đêm. Lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, anh hơi có cảm giác mất ngủ, lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, anh bắt đầu nghiền ngẫm nỗi lòng và phiền não của Từ Thất, lần đầu tiên từ khi sinh ra cho đến nay, anh bắt đầu suy nghĩ về tình cảm của mình đối với Từ Thất. Hôm sau khi rời giường, Từ Thất đã làm xong bữa sáng, cả người giống như chẳng làm sao, nụ cười nhàn nhạt còn bảo Hứa Ngôn xế chiều đi cùng với cô xem triển lãm ảnh. Hứa Ngôn gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Từ Thất. Trực giác của anh không hẳn là nhạy cảm, cũng thực sự quá ít khi quan tâm đến vui buồn giận hờn của Từ Thất, nhưng là anh vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Điện thoại vang lên, Tô Tiêm muốn anh đi dạo phố với cô vào buổi chiều, anh từ chối, bởi vì anh đã đáp ứng Từ Thất trước. Tô Tiêm ở đầu dây bên kia rất tức giận, nhõng nhẽo ngang bướng muốn thuyết phục Hứa Ngôn vẫn không mảy may lay động, Tô Tiêm tức mình cúp luôn điện thoại. Tối hôm đó, Từ Thất nhận được điện thoại của Tô Tiêm hẹn cô ra ngoài. Từ Thất không muốn đi, cô thậm chí còn không có dũng khí để đối mặt với người kia, mặc dù nhiều năm như vậy, những cố gắng của cô tất cả cũng chỉ vì một khắc có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trước mặt cô ta, nhưng cô vẫn không làm được, cô chỉ cần nghe thấy cái tên Tô Tiêm thôi đã sợ hết hồn hết vía, trái tim đau đớn kinh khủng. Cho dù Từ Thất của ngày hôm nay có xinh đẹp, có ưu tú thế nào, ở trong mắt Tô Tiêm, cũng vẫn như cũ, chỉ có thể là một vai hề thảm thương trong quá khứ đó. Nhưng mà cô căn bản không có cả dũng khí để cự tuyệt bất kỳ một câu nói nào của Tô Tiêm. Trong nhà hàng xoay tròn, Tô Tiêm ngồi tựa bên cửa sổ tư thái thong dong yêu nhã, cao quý xinh đẹp, từ công chúa thành công thăng cấp lên thành nữ vương, chờ đợi đối thủ cô chưa từng bỏ vào trong mắt đến. Nhưng sự xuất hiện của Từ Thất vẫn giáng cho cô một đòn nặng nề. không cố ý chải chuốt, chỉ một chiếc áo gió màu đen đơn giản, tóc dài xõa vai, mặt mộc không trang điểm, giống như hoa sương bổ trong màn sương, không kiều diễm, không yêu mị, không phô trương, nhưng rất đẹp. Chẳng qua là ánh đèn lờ mờ làm nổi bật sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, giống như một pho tượng đá. Tô Tiêm kinh ngạc, giống như lúc trước khi cô không thể nào ngờ Hứa Ngôn sẽ chọn cô ta mà không chọn mình, cô không thể nào ngờ một từ thất xấu xí lại nói lắp khi xưa, lại biến thành dáng vẻ như ngày hôm nay, làm cho cô không thể nào khinh thường hay coi nhẹ. Cô vốn tưởng rằng trận đánh này sẽ rất dễ dàng, xem ra là cô đã đoán nhầm. Cũng khó trách Hứa Ngôn đến giờ vẫn còn ở bên cô ta, chưa từng rời xa bao giờ. Cô ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào người con gái khác hẳn lúc xưa kia, chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến chạy đoạt cô đã bỏ lỡ mất 5 năm. Mà người trước mặt hôm nay đã có đủ tư cách thành đối thủ của cô. Từ thất không dám nhìn vào mắt Tô Tiêm, ánh sáng của cô ta vẫn khiến cho cô hoa mắt váng đầu. Cô cố gắng cho bản thân chút dũng khí, nhàn nhạt chào hỏi cô ta. Lâu lắm không gặp, góc chuyện audio.com, cô ổn chứ? Tô Tiêm vẫn làm việc dứt khoát như cũ, đi thẳng vào vấn đề. Không ổn, bởi vì không có Hứa Ngôn bên cạnh tôi. Cô không ngờ Từ Thất còn không nói lắp nữa. Một cô gái như vậy, lại ở bên cạnh Hứa Ngôn bao nhiêu năm như thế, trái tim vốn tràn đầy tự tin của Tô Tiêm bỗng có một tia bất an và sợ hãi. Từ Thất không nói gì, bởi vì không biết nên nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn cốc cà phê trước mặt, một ngụm cũng chưa uống, nhưng trong lòng cô đã cảm thấy đắng ngắt. Tô Tiêm cau mày nhìn cô. Cô là người thông minh, chắc đã biết tôi muốn nói gì, đáy lòng hẳn cũng đã rõ ràng Hứa Ngôn anh ấy không yêu cô một chút nào. Bao nhiêu năm như vậy, cá tính của anh ấy thế nào tôi tin là cô cũng hiểu rõ. Tôi hy vọng cô có thể chủ động chia tay với anh ấy, nếu không chắc chắn anh ấy sẽ không nói. Nếu như cô thực sự yêu anh ấy, hãy cho anh ấy được tự do, đừng có ích kỷ giữ anh ấy lại bên mình nữa. Như vậy cả hai người đều không được hạnh phúc, việc gì phải khổ như vậy chứ? Từ Thất ngây ngẩn ngồi ở chỗ đó, trả lại tự do cho anh sao? Bao nhiêu năm qua tình yêu của mình đã trở thành sự trói buộc với Hứa Ngôn sao? Cô nhớ lại vẻ mặt tươi cười khi Hứa Ngôn ở bên Tô Tiêm ngày hôm đó, cố gắng giữ cho bản thân đừng rơi lệ trước mặt Tô Tiêm. Đứng dậy, yếu ớt nói, cho tôi thêm một chút thời gian, sau đó dáng hết sức giữ vững bước chân, một lần nữa vội vàng rời đi giống như đang chạy trốn. Cái gì? Tô Tiêm nhìn bóng lưng hơi lay động của Từ Thất, không hiểu ý tứ của Từ Thất là cho cô ta thêm chút thời gian để suy nghĩ, hay là cho cô ta thêm chút thời gian để hai bọn họ ở bên nhau. Khách trương,